Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, thành chủ bí mật. Mang theo không ít thịt món ăn, Lý Mục trở lại bên trong khu nhà nhỏ. Mới vừa vào cửa, Chu Hoa cũng quay về rồi. Đầy mặt ủ rũ, nhìn thấy Lý Mục, vội vã lau một cái trên mặt nước mắt. Đi tới Lý Mục trước người quỳ xuống. Tiên sinh, xin lỗi, ta đem ngươi tiền làm mất rồi. Không có chuyện gì, ta đã phải quay về rồi. Đứng dậy tới dùng cơm. Lý Mục chuyện tốt chuyện gì không có phát sinh như thế. Phất tay ra hiệu Chu Hoa tỷ đệ tới dùng cơm. Tiên sinh, cái gì cũng không cần nói. Mấy cái kim tệ cũng không cần ngươi còn. Đợi lát nữa, ta có chút chuyện hỏi các ngươi cho rằng hỏi dò phí dụng. Mau tới đây ăn cơm đi. Đều là người luyện võ, có thể nào không chịu chút thứ tốt. Tiên sinh, ngài cơm nước vẫn là ngài. Chấm ngoặc kép, Chu Hoa bỗng dưng ngẩng đầu. Tiên sinh vừa nói, tiền hắn đã phải quay về rồi hả? Làm sao phải quay về? Lúc này một luồng kỳ hương vào mũi. Ngẩng đầu hướng trên bàn đá vừa nhìn, tràn đầy một bàn món ăn. Vài khối đều là loại kia yêu thú thịt. Thịt còn hướng ra phía ngoài tản ra nguyên khí. Dầm tương đương Chu Hoa mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước. Cố gắng đem vùi đầu hướng về một bên. A Mộc chính là đang tuổi lớn. Lý Mục nói. Xa xa A Mộc từ lâu dừng lại luyện kiếm. Nhìn bàn đá lại nhìn tỉ tỉ. Khát vọng. Ước ao tương đương chờ mong. Chu Hoa cùng đệ đệ ánh mắt chạm vào nhau. Cắn cắn môi. Mắt lộ ra xấu hổ. Nhiều năm như vậy, chính là khổ đệ đệ. Tạ ơn tiên sinh, Chu Hoa hướng Lý Mục dập đầu một cái. Từ dưới đất bò dậy đến. Mau tới đây, thừa dịp ăn nóng. Lý Mục bắt chuyện tỉ đệ hai người. Lần này, A Mộc cũng không khách khí. Trực tiếp ngồi ở Lý Mục bên cạnh. Vừa mới bắt đầu, hai người đều có gò bó. Hai cái thịt hạ độc sau. A Mộc ăn ngấu nghiến. Cơm nước xong. Chu Hoa thu thập bát đũa, lại thu thập giường chiếu. A Mộc ở trong sân tiếp tục luyện kiếm. Một chiêu kiếm pháp đùa bỡn xong, đều phải liếc một chút Lý Mục. Người đùa bỡn kiếm của ngươi. Đừng xem ta tương đương kiếm chiêu chính là giết người. Lý Mục đứng dậy ra sân đi chung quanh một chút. Lần đầu tiên tới Trung Châu, vẫn là lần thứ nhất kiến thức phía thế giới này tàn khốc. Dòng dã một nắm giữ cường độ cao văn minh một đám người. Bị dã man nhân ép không thở nổi. Rất nhiều người sống sống không bằng chết. Chẳng trách Hàn lão ma hết lần này tới lần khác chạy về Nam Châu. Có điều Lý Mục lại phát hiện Nam Châu người một loại khí chất. Sự phong độ này quá chín muồi tất rồi. Hết thảy đều cùng đã từng cái dân tộc kia như vậy giống nhau. Lý Mục không cảm thấy đem mình đại vào Nam Châu người. Ta bản thân liền là Nam Châu người. Sao có thể làm người đứng xem? Này tấm hình dạng, này tấm thân thể, chính là chỗ này linh hồn, cũng là tán thành Nam Châu. Trong đêm tối, Lý Mục trở lại khu nhà nhỏ ngủ đi. Bạch Sơn Thành bên trong, trải qua nửa ngày điều tra, thành chủ chờ mấy đại thế gia xem như là làm rõ ban ngày phát sinh ở Túy Hoa Lâu chuyện tình. Trong phủ thành chủ, đèn đuốc sáng choang. Thành chủ cùng Bạch Sơn Thành một đám thế gia phân khoảng chừng ngồi xuống. Chuyện ban ngày, để mọi người không thể không cẩn thận. Một vị cao thủ xuất hiện tại Bạch Sơn Thành. Mà khi rất nhiều người vì là Nam Châu người ra mặt. Giết chết không ít Trung Châu người. Thấy thế nào? Chuyện này đều tiết lộ ra quỷ dị. Người này dĩ nhiên không sợ đắc tội thánh địa. Không biết Túy Hoa Lâu là Vu Mã gia tộc sản nghiệp sao? Không biết đắc tội thánh địa hậu quả sao? Nghi hoặc bên trong mang theo thanh âm phẫn nộ vang lên. Túy Hoa Lâu là Vu Mã bộ tộc tộc dưới sản nghiệp. Vu Mã trưởng lão chết rồi. Ngoại trừ môn chủ giữ gìn Vu Mã nhà. Cái khác 9 vị trưởng lão đều ở nghĩ biện pháp ăn đi Vu Mã bộ tộc cùng trăm chân bộ tộc sản. Nghiệp, thành chủ suy tư một lát. Chậm rãi mở miệng. Thành chủ, ý của ngươi là... Lần này là có trưởng lão đối với Vu Mã bộ tộc hạ thủ. Không phải ra tay, đoán chừng là thăm dò. Ai sẽ làm một cái không có bất kỳ bối cảnh gì nam châu nữ tử? Giết chết Vu Mã bộ tộc Túy Hoa lâu. Vậy hôm nay chuyện chúng ta không nhúng vào. Ngươi dám dính líu sao? Phủ thành chủ phòng khách vì đó một tĩnh. Nghĩ kỹ lại, thật là có thể là chuyện như vậy. Hí tương đương lấy hơi thanh âm của Từ Lúc nghe bên trong các góc vang lên. Thành chủ đại nhân, hôm nay sắc trời đã tối. Ta trước tiên cáo từ. Lúc này, một gia tộc trưởng lão đứng dậy. Đây chính là thánh địa trưởng lão trong lúc đó tranh cướp. Bọn họ sao dám nhúng tay? Chính là nghị luận một hồi cũng không dám. Chỉ lo chọc chuyện, liền vội vàng đứng lên cáo từ. Rất nhanh trong đại sảnh từ 20 mấy người đã biến thành cuối cùng mấy cái. Thành chủ, ngươi nói như vậy, không sợ những người này truyền ra một ít tai hại lời của ngươi. Gây bất lợi cho ngươi sao? Sợ cái gì? Vu Mã cùng Trăm Chân hai tộc bây giờ đã xuống dốc. Không có cơ hội phiên thân. Cho tới các trưởng lão khác, chỉ sợ cũng phải tự lo không xong. Trong thánh địa nhiều lần xuất hiện trưởng lão ngã xuống sau, gia tộc kia cũng sẽ nhổ tận gốc. Chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng bị bi thương. Những trưởng lão này khi còn sống, sẽ không nghĩ tới thân hậu sự. Ai nói không nghĩ tới? Ngoại trừ cái kia Mộc trưởng lão ở ngoài, các trưởng lão khác vừa bắt đầu đều là liên thủ ôm đoàn. Đều sớm đem chính mình thân hậu sự giao cho bạn tốt. Kết quả đâm người mình một đao chính là bọn họ. Thành chủ cười nhạo nói. Ở Trung Châu, sống sót quá khó khăn. Không chỉ là Nam Châu người. Liền chính bọn hắn đều cảm thấy mệt mỏi. Toàn bộ thánh địa cứ như vậy mấy cái trưởng lão. Rất nhiều trưởng lão cũng không tin mặc bọn họ. Có thể trừ bọn họ ra ai có thể giữ được gia tộc của chính mình. Không phải bán bộ hư cảnh. Hết thảy đều đừng suy nghĩ. Tìm những khác thánh địa trưởng lão. Này càng đừng suy nghĩ. Bọn họ không có lựa chọn. Chỉ có thể ở trong thánh địa tìm kiếm vô căn cứ giao phó người. Ai lại không muốn gia tộc mình mạnh mẽ đây? Thêm một phần tài nguyên. Trong tộc đệ tử thì có thêm một phần cơ hội. Vạn nhất xuất hiện một vị hư cảnh khả năng đây. Đến thời điểm, cũng không cần dựa vào trong thánh địa những này giả nhân giả nghĩa bằng hữu. Vì lẽ đó, càng là như vậy, bọn họ càng phải cướp giật tài nguyên. Ạch, đây không phải tuần hoàn ác tính sao? Vì lẽ đó, chúng ta những này trung tầng người đừng nghĩ nhiều như vậy. Như thế nào đi nữa nỗ lực, cũng không sánh bằng nhân gia. Lại quá một thời gian, chúng ta thánh địa có thể sẽ xuất hiện một ít trường tồn gia tộc. Cuối cùng dường như đồi Hồng Hải như thế, nói không chắc xuất hiện một vị hư cảnh. Sau đó trong tộc mặt khác một vị bán bộ hư cảnh trở thành môn chủ. Trong bóng tối lại nuôi một bán bộ hư cảnh. Này đến thời điểm, Trung Châu chẳng phải là náo nhiệt. Đâu chỉ náo nhiệt a. Có điều, ta nói cho các ngươi biết một bí mật. Trước đoạn thời gian, đã có người đột phá hư cảnh. Hiện tại Khâu Thư thật vô cùng căng thẳng. Đang cố gắng đè xuống một đám trưởng lão cướp giật Vu Mã bộ tộc. Muốn một lần nữa ngưng tụ Hồng Hải Thánh Địa. Cái gì? Có người đột phá hư cảnh rồi. Bạch, còn lại mấy người dồn dập đứng lên. Không chỉ có như vậy. Nghe đồn người này lĩnh ngộ lôi điện. Còn cùng Nam Châu Hạ Gia có quan hệ. Cái gì? Trên mặt mấy người kinh ngạc có thể tưởng tượng được. Không nghĩ tới có người ở lúc này đột phá hư cảnh. Càng muốn không tới người này cùng Nam Châu Hạ Gia có quan hệ. Chiếu nói như vậy, có thể thật sự sắp thay người lãnh đạo rồi. Vì lẽ đó các vị, mấy ngày nay cần phải an bình. Mặc kệ Nam Châu người thế nào, trước tiên nhịn một chút không nên chọc. Thành chủ nhìn chằm chằm mấy người nói. Đa tạ thành chủ, mấy người khom người nói. Mấy người này rời đi. Thành chủ chậm rãi đứng dậy đi tới phía sau mật thất. Trong mật thất, mang theo một phần di ảnh. Di ảnh trên là một người trung niên, đầu đội lưu miện màu vàng quan, người mặc ngũ trảo kim long áo bào đen. Tổ tiên, Bất Tiếu Tử Tôn dập đầu. Thành chủ nói qua quỳ xuống dập đầu lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.